Gamer xưng bá dị giới. Chương 303, ngưng thần đan. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên Thu được Diệp Thần Thảo thì không vội quay trở về Tiêu Dao đảo mà tiếp tục đi thu thập thêm loại linh thảo này. Diệp Thần Thảo là loại linh thảo đặc biệt có khả năng cải tạo môi trường xung quanh nên muốn tìm kiếm chúng giữa một sa mạc hoang vu thế này cũng không phải quá khó khăn, nhưng hầu hết những nơi có hoàn cảnh tốt như vậy trong Hoàng Phong sa mạc đều bị yêu thú cấp cao chiếm cứ làm nơi cư trú. Trong mắt những người khác, Diệp Thần Thảo ngoại trừ có thể đem hoàn cảnh xung quanh cải tạo thành tốt hơn một chút thì cũng không có nhiều tác dụng nên không mấy người nguyện ý đi đối đầu với tứ giai và ngũ giai yêu thú để cướp lấy nó. Dù sao tại tứ đại hoàng triều của Đông Vực trình độ phổ biến của võ giả là khá thấp. Đạt tới võ linh và võ vương thì hầu hết đều lựa chọn trở thành cung phụng của các đại gia tộc hay môn phái chứ không còn muốn mạo hiểm tính mạng tiến vào tam đại hiểm địa nữa. Điều này khiến cho Diệp Thần Thảo dù không khó kiếm như ngưng hồn hoa nhưng trên thị trường vẫn có rất ít hàng tồn. Thường chỉ có các đại gia tộc mới có nhu cầu mua loại linh thảo chỉ mang tính trang trí này về. Phạm Thiên lựa chọn đều là lãnh địa của yêu vương trở xuống. Mặc dù hắn không quá e ngại lục giai yêu hoàng nhưng cũng không muốn chủ động đi gây sự với chúng. Còn lãnh địa của yêu tông thì trừ khi muốn chết, nếu không Phạm Thiên lỡ chân bước vào thì có thể chạy bao xa thì liền chạy bấy nhiêu xa trước khi bị nó phát hiện ra, không phải con yêu tông nào cũng sẽ giữ tâm lý chơi đùa với Phạm Thiên như Hoàng Tuyền Xà. Đừng thấy hắn có thể chém dụng dao long giác của nó thì có thể không coi yêu tông ra gì. Khi cảm thấy chuyến đi lần này thu hoạch khá ổn rồi thì Phạm Thiên mới quyết định quay trở về Tiêu Dao đảo để chuẩn bị luyện chế ngưng thần đan. Ngưng thần đan luyện chế không khó. Trong huyền cấp trung phẩm đan dược độ khó cũng chỉ thuộc về tầm trung. Cho dù Phạm Thiên tự tay luyện chế tỷ lệ thành đan cũng rất cao nhưng hắn đối với luyện đan không phải là rất thích. Thiên phú cũng không cao, nếu không muốn nói là tệ hại vô cùng khi so với thiên phú trận pháp của hắn. Nếu không nhờ có hệ thống nghề nghiệp thì Phạm Thiên có cố gắng dành nhiều thời gian luyện tập thì đến bây giờ cũng khó mà có thể đạt tới huyền cấp trung phẩm luyện đan sư, mà cùng lắm chỉ đạt tới hoàng cấp thượng phẩm là cùng. Đó là lý do mà đẳng cấp luyện đan sư của Phạm Thiên lại bị giới hạn bởi cảnh giới của hắn. Không giống trận đạo cần tu vi tương ứng để thi triển thì huyền cấp trung phẩm luyện đan sư vẫn có thể luyện chế ra huyền cấp thượng phẩm đan dược. Nếu như đủ khả năng, còn Phạm Thiên thiên phú luyện đan rất tệ hại nên hắn không dạy gì nhận việc luyện chế đan dược vào thân mình cả. Tạo nghệ đan đạo của hắn hoàn toàn là nhờ hệ thống mà đạt được nên chẳng bằng cứ giao cho hệ thống luyện chế là được. Trong lúc đó Phạm Thiên có thể tiếp tục phát triển sở trường của mình là trận pháp thì sẽ còn đạt được hiệu quả lớn hơn nhiều. Nguyên liệu đã đủ thì hệ thống rất nhanh đã có thể cho ra lò ngưng thần đan đầu tiên. Nhìn viên đan dược toàn thân oánh ngọc trơn mịn như trân châu trên tay thì Phạm Thiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thứ này sẽ giúp cho thế lực của hắn nhanh chóng phát triển. Phạm Thiên chuẩn bị đem viên ngưng thần đan này cho bản thân mình sử dụng trước. Hắn thầm nghĩ bản thân đã sở hữu thần cấp võ hồn, nếu như có thể ngưng luyện ra thêm một võ hồn thì liệu chiến lực của hắn sẽ gia tăng được bao nhiêu. Lần này ngưng luyện võ hồn dù biết không có hung hiểm gì nhưng Phạm Thiên vẫn tiến vào bên trong tiểu thế giới để giữ an toàn. Ai biết được ngưng luyện võ hồn loại chuyện nghịch thiên này có khiến cho thiên kiếp giáng xuống hay không? Tiểu thế giới hoàn toàn tách biệt với ngoại giới nên dù có động tĩnh gì bên trong cũng không cần lo lắng. Phạm Thiên một tay nắm lấy ngự thiên băng long tinh phách đã dần thành hình và chuẩn bị tiến hành ngưng luyện võ hồn. Đem ngưng thần đan nhét vào trong miệng, Phạm Thiên bắt đầu vận chuyển luyện hồn quyết hắn đã dụng tâm nghiên cứu suốt thời gian qua. Ngưng luyện võ hồn chuyện này không thể qua loa được. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì khi đó Phạm Thiên có hối cũng không còn kịp nữa rồi. Ngưng thần đan vào miệng lập tức tan. Viên đan dược to bằng ngón cái nhanh chóng hóa thành từng tia dược lực tiến vào đại não của Phạm Thiên và bắt đầu ngưng tụ ở đó. Phạm Thiên cảm thấy toàn bộ thiên địa nhưng sáng bừng lên, mặc dù lúc này hắn không vận khởi thần thức. Ngự thiên băng long tinh phách ngay lập tức hóa thành một đạo quang đoàn xuất hiện trong thần thức tạm thời, này của Phạm Thiên, hắn không dám chậm trễ dựa theo bí pháp bên trong trong luyện hồn quyết để tiến hành rút lấy một tia ngự thiên băng long tinh phách để chuẩn bị ngưng. Luyện võ hồn, nhưng ngay khi Phạm Thiên chuẩn bị tiến hành ngưng luyện võ hồn thì hắn lại sững sờ dừng lại. Không phải vì trong quá trình vận dụng bí pháp Phạm Thiên gặp phải sai lầm gì mà là lúc này ngoại trừ ngự thiên băng long tinh phách hắn còn cảm nhận được một đạo tinh phách ở ngay bên cạnh mình. Thực tế tinh phách có ở khắp mọi nơi, nhưng Phạm Thiên tiến vào bên trong tiểu thế giới để phòng trừ bất trắc nên bên người phải không tồn tại loại tinh phách nào khác mới đúng chứ. Dù sao tiểu thế giới này chỉ là một không gian do hệ thống tạo ra mà thôi. Nhưng Phạm Thiên lúc này lại cảm nhận được khí tức của tinh phách rất mờ nhạt tới từ ngay bên cạnh mình. Hắn kinh ngạc mở mắt ra và nhìn vào cây thiết phiến ở bên hông của mình thì chợt nhớ ra một chuyện. Trước đó khi mới có được hỏa long đao, không phải hắn đã từng nghe hệ thống nói qua rằng hỏa long đao có ẩn chứa địa ngục hỏa long tinh phách hay sao? Phạm Thiên nhanh chóng đem phong ấn giải trừ. Vong Trần Táng Vân biến trở lại thành hỏa long truy hồn đao thì khí tức của địa ngục hỏa long tinh phách lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn lập tức có một loại ý nghĩ lớn mật, nếu như mình đem cả hai loại tinh phách cùng ngưng luyện thành võ hồn của mình thì sao? Nghĩ tới liền làm, loại trạng thái đặc biệt có thể cảm nhận được tinh phách khí tức này không tồn tại được lâu nên Phạm Thiên không tiếp tục do dự nữa. Mẹ nó! Không phải có câu phú quý hiểm trung cầu hay sao? Phạm Thiên cắn răng dùng bí pháp đem địa ngục hỏa long tinh phách cùng rút ra. Hắn cũng không lo việc này làm ảnh hưởng tới khí linh còn non nớt của hỏa long truy hồn đao vì việc rút lấy tinh phách này thực chất chỉ giống như việc lấy mẫu gen để tiến hành nhân bản mà thôi. Bằng vào luyện hồn quyết Phạm Thiên từ từ đem hai loại tinh phách bắt đầu ngưng luyện thành võ hồn. Khi mới bắt đầu hắn còn chưa thấy gì nhưng dần dần mới cảm nhận được áp lực. Ngự thiên băng long cùng địa ngục hỏa long tinh phách không loại nào mà không phải tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đem một loại trong số đó ngưng luyện thành võ hồn thôi đã đủ khiến cho linh hồn của võ giả phải chịu áp lực vô cùng lớn rồi chứ đừng nói đến. Việc ngưng luyện hai võ hồn cùng một lúc. Phạm Thiên khó khăn kết từng đạo ấn quyết dẫn đạo hồn lực đúc tạo thành hai đạo long hình võ hồn. Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu khí tức thì không thể kìm nén mà tràn ra bên ngoài. May đây là bên trong tiểu thế giới nếu không ở bên ngoài có lẽ dù cách xa cả nghìn dặm thì sinh vật xung quanh cũng có thể cảm nhận được khí tức võ. Vương của Phạm Thiên, không biết đã qua bao lâu. Phạm Thiên đánh từng đạo ấn quyết khiến cho hai đạo long hình võ hồn trong thức hải bắt đầu xuất hiện thêm từng chi tiết nhỏ dựa theo từng đạo ấn quyết của hắn, ngưng, Phạm Thiên bất ngờ quát lên một tiếng và toàn thân hồn lực bốc cao tạo thành từng trận cường phong xung quanh người hắn. Trong thức hải hai đạo long hình võ hồn một xanh một đỏ bắt đầu hiện hình. Ngao, hai tiếng long ngâm phát ra nhưng lại không thể nghe được bằng tai thường. Chỉ có kẻ nào đứng ở gần mới có thể cảm nhận được linh hồn của mình run lên bần bật khi cảm nhận được hai đạo long ngâm này. Phạm Thiên dần lấy lại tinh thần thì bắt đầu quan sát hai đạo võ hồn mới xuất hiện trong thức hải của mình mà tâm tình kích động. Cách chương.